Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ông lão Hứa nghỉ ngơi một đêm, cả người sảng khoái, sáng sớm đã dậy, ăn sáng xong ở nhà họ Cố. Sau đó ông thong thả đi dạo trong làng, gặp người còn vui vẻ chào hỏi, nói chuyện. Hứa Anh và Cố Xương tụ tập lại, chuyển những thứ mà người nhà chuẩn bị cho Cố Xương. Đây là quà của cha. Hứa Anh lấy ra một chiếc đồng hồ. Đây là quà của mẹ, mua ở Bách Hóa, đẹp lắm, Xương Xương thử xem nào. Hứa Anh lấy ra một chiếc áo khoác lông cừu màu đỏ, đưa cho Cố Xương. Còn nữa, đây là quà của ông ngoại. Hứa Anh lại lấy ra một chiếc phong bì, bên trong là một tờ giấy gửi tiền. Hào phóng nói, ông ấy bảo em muốn mua gì thì mua. Cố Xương nhận được một đống quà. Hai ông già đều rất hào phóng, trực tiếp đưa tiền. Những con số trên đó khiến bà nội Cố hít thở không thông. Trời ơi, đây là bao nhiêu tiền vậy? Cố Xương bỗng chốc trở thành bà Hoàng. Cô có chút ngượng ngùng. Hứa Anh nhìn cô, cười nói, em và A Thiệu sống tốt nhé. Có chuyện gì thì viết thư về nhà. Nếu nó bắt nạt em, chúng ta đều đứng về phía em. Nhưng em yên tâm, đàn ông nhà họ Hứa chưa bao giờ bắt nạt phụ nữ, đều đối xử rất tốt với vợ. Cố Xương không nhịn được cười, nói, vâng, anh ấy thực sự rất tốt với em. Xương Xương, bạn học cũ của con có muốn mời không? Đừng quên nhé. Bà nội Cố bắt đầu hỏi Cố Xương về chuyện khách khứa. Cố Xương nói, không cần đâu, không liên lạc gì nữa rồi. Không cần mời. Cố Xương chỉ mời Trần Viên Viên, còn Hứa Thiệu có một số bạn bè, cộng thêm người thân của nhà họ Cố, cũng không nhiều. Bà nội Cố nhìn đứa cháu gái, chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi, sắp lấy chồng rồi, lại nghĩ đến đứa con trai Cố Minh Hoa. Nếu ông ấy có thể nhìn thấy cảnh này thì tốt biết bao. Bên nhà ngoại con, bà nội Cố có chút do dự nhìn Cố Xương. Cố Xương cười nhẹ, nói, không phải đã nói là không liên lạc nữa rồi sao? Bên đó cũng không cần mời, dù sao cũng chẳng có tình cảm gì. Tránh cho họ biết gia thế của Hứa Thiệu rồi lại bám lấy. Bây giờ như vậy là tốt rồi. Nói thật thì Cố Xương tuy đã nghĩ đến chuyện bám đùi nhưng không ngờ cái đùi này lại to đến vậy. Cố Xương nghĩ đến Hứa Thiệu, không khỏi mỉm cười, ánh mắt của cô đúng là tốt. Bên kia, TBCDU Phi Yến không cười nổi nữa. Cô ta nhìn thấy ông nội Hứa, còn tưởng mình nhận nhầm người. Kết quả, tiến lên gọi một tiếng, ông Cố, ông lão quay đầu lại. Diêu Phi Yến nhìn thấy mặt ông ta, xác định mình không nhận nhầm. Sao ông ta lại xuất hiện ở đây? Diêu Phi Yến vừa cười vừa tiến lên, vừa suy nghĩ lý do, đi đến trước mặt ông lão Cố. Biểu cảm của Diêu Phi Yến cứng đờ. Hứa, thanh niên trí thức họ Hứa và ông nội Hứa có quan hệ gì? Cô ta có linh cảm không lành. Ông Cố đánh giá cô gái trước mặt, giọng có chút nghi hoặc. Cô là Diêu Phi Yến nghe ông ta nói vậy, biết ông ta không nhớ mình, vội vàng nói, ông Cố, cháu là cháu ngoại của Lý Bách. Vài năm trước, Diêu Phi Yến nũng nịnh ông ngoại đưa cô ta đi dự tiệc mừng thọ. Người được mừng thọ chính là ông nội Hứa, cũng là cấp trên của ông ngoại cô ta. Mặc dù không nói chuyện nhưng cô ta vẫn luôn nhớ khuôn mặt của ông nội Hứa. Cách chương